One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 165, lại lắc lư bên trên một vị loli. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Grand Line nửa trước đoạn, Đào Sen đi một đám công phu châu nước chính vây quanh Yokage, đi theo Yokage luyện quyền. Yokage một mặt giờ khóc giờ cười, chuẩn bị rời đi vương quốc Alabasta, kết quả tại Đào Sen đi bến cảng chỗ, không cẩn thận đem một đầu công phu châu nước đánh bay, sau đó liền bị một đám công phu châu nước vây quanh, từng cái hưng phấn bái sư muốn học quyền. Tốt a, liền dạy các ngươi một bộ quân lữ quyền a. Yokage đánh ra một bộ quân lữ quyền, một đám công phu châu nước hưng phấn mà đi theo bắt chước học tập, đánh cho còn ra dáng, ngược lại là Yokage mỉm cười. Đi, cái này một mảnh mỹ hảo biển cả còn chờ đợi chúng ta đây. Yokage phất tay, cùng bên cạnh vương quốc Alabasta bằng hữu cáo từ. Yokage kaka, ngươi thật phải đi sao? Nefentari Vivi công chúa một đôi thật to mỹ lệ mắt to, đã phiếm hồng, rất hiển nhiên, nàng không nỡ Yokage. Yokage kaka, Vivi muốn cùng ngươi đi ra biển. Yokage cười, vuốt vuốt Vivi công chúa thủy lam sắc mái tóc, nhìn xem vị này còn vị thành niên loli. Yokage cười nói. Ngươi còn chưa tới ra biển niên kỳ đâu, chờ ngươi trưởng thành ta tới đón ngươi có được hay không? Ân, Nefentari Vivi dùng sức gật đầu một cái, chớp động lên đôi mắt to khả ái, khéo hiểu lòng người thiện lương tiểu loli, cái hiểu cái không cười, ngay cả trong ánh mắt đều tràn đầy tiếu dung. Vậy chúng ta một lời đã định, Vivi còn có 3 năm tựu thành niên a, một lời đã định 3 năm sau, ta tới đón ngươi ra biển. Yokage cười, đi theo ngây ngần cả người, bởi vì Nefentari Vivi công chúa điểm lấy chân thế mà ngăn chặn Yokage miệng. Thế mà một cái tiểu loli cho đánh lén. Hồi lâu sau, Nefentari Vivi đỏ mặt cúi đầu xuống, hai tay ngón tay tại lẫn nhau quấy. Cái kia Yokage kaka, ngươi ngàn vạn không nên quên chúng ta ước hẹn 3 năm. Vivi chờ ngươi tới đón ta úp, chấm, Yokage khóe miệng còn lưu lại Vivi công chúa mùi thơm, không khỏi mấp máy miệng, trêu ghẹo nói. Vậy ngươi nhưng phải thật tốt mở lớn a, 3 năm về sau, còn muốn cùng hiện tại xinh đẹp a, yên tâm đi. Vivi thế nhưng là sẽ càng ngày càng xinh đẹp. Nefentari Vivi có chút ưỡn một cái mình đã hở ra bộ ngực nhỏ, trên mặt tràn đầy chờ mong, tựa hồ tại chờ mong ước hẹn 3 năm. Chúng ta đi, Yokage leo lên thuyền, trên thuyền Nami cùng Robin hai người cũng hướng phía Vivi công chúa vẫy tay từ biệt. Mỏ neo thuyền rút lên, lái thuyền, Nefentari Vivi còn tại bên bờ, hướng về phía Yokage phất tay. Yokage kaka, ta chờ ngươi 3 năm về sau tới đón ta. Chấm, đến lúc đó Vivi nhất định ăn mặc thật xinh đẹp gả cho ngươi úp. Chính trên boong thuyền Yokage, nghe nói như thế, không khỏi dưới chân trượt đi kém chút mới ngã xuống đất. Yokage, ngươi lại thành công lắc lư một vị tiểu loli. Đợi 3 năm về sau, đừng quên đến cưới nàng úp. Ôm một đống từ vương quốc Alabasta hoàng cung mang ra bảo bối Nami, hừ phát cái mũi, nói ra. Chính cầm một bản sách sử Robin, ở một bên nhếch miệng cười trộm. Bằng bản sự thông đồng loli, tại sao có thể nói là lắc lư đâu? Yokage cười ha hả nhìn xem Nami, cố ý nhìn chằm chằm Nami trong ngực bảo bối, cười nói. Những bảo bối này chúng ta nhưng là muốn 3 người chia đều. Không phải một mình ngươi ở, Nami tranh thủ thời gian gắt gao ôm lấy trong ngực một đống lớn bảo bối, hai tay bảo hộ ở trước ngực cảnh giác nhìn chằm chằm Yokage. Không cho phép đánh ta bảo bối chú ý, nguyên bản liền thuộc về siêu cấp sữa bá Nami, lúc này bị hai tay đè ép càng là muốn bạo tạc đi ra. Nhìn Yokage một trận đầu váng mắt hoa, cái này đợt không lộ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại trên bờ Nefentari Vivi công chúa, một mực nhìn qua Yokage đội thuyền biến mất tại trong tầm mắt, lúc này mới thất lạc quay đầu. Một đôi ngập nước trong mắt to, nước mắt đang đánh chuyển. Nếu là nhanh lên lớn lên liền tốt. Ô, một bên Igaram đại thần nhỏ giọng đối bên cạnh quốc vương Nefentari Cobra nói ra. Công chúa điện hạ quả nhưng đã yêu đương. Nữ nhi cuối cùng là phải lớn lên lấy chồng đó a. Nefentari Cobra quốc vương thở dài nói, hắn biết mình lưu không được nữ nhi của mình, chỉ là lại lo lắng Yokage dạng này cường giả, 3 năm về sau thật sẽ trở về sao. Nữ nhi đầy cõi lòng chờ mong hân hoan chờ đợi 3 năm, thật có thể đợi đến Yokage trở về sao. Đúng, Yokage tin tức nghe được sao? Nefentari Cobra vốn định là mặt hỏi thăm Yokage, bất quá ngẫm lại cảm thấy quá mức đường đột, đành phải để đại thần đi nghe ngóng Yokage tin tức. Nghe được, Yokage đại nhân kỳ thật liền là biến mất 1.5 năm lâu cái kia siêu tân tinh Yokage. Cái kia, không sai, liền là cái kia một người độc chiếm hải quân bản bộ, một người phá hủy thánh địa Marizoa Yokage a. Nefentari Cobra quốc vương trong đầu, lập tức như gặp phải thụ lôi đình vạn quân bình thường, tiếng oanh minh không ngừng nổ vang. Thế mà thật là Yokaze. Khó có thể tin đây là sự thực. Chúng ta vương quốc Alabasta thế mà bị Yokaze trừng cứu được. Nefentari Cobra khiếp sợ không thôi, hắn rõ ràng, nếu như không là Yokaze xuất hiện, đem phạm tội tập đoàn Baroque Works nhổ tận gốc, đem Sir Crocodile đánh bại, bọn hắn vương quốc Alabasta, chỉ sợ không bao lâu, liền không tồn tại nữa à, mà lúc này Vivi công chúa, cả viên phương tâm đều là Yokaze. Yokaze Kaka ta nhất định sẽ chờ ngươi, mặc kệ 3 năm, vẫn là 10 năm, đều phải chờ tới ngươi tới đón ta, sau đó gả cho ngươi cách chương.